Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3188, chương 3167. Coi nhẹ tai họa ngầm, Man Yêu Thần Châu, Man Khốn vừa về tới đây, hắn tựu cảm ứng được một cỗ khí tức khủng bố, hướng phía Man Yêu Thần Châu bên này gần lại gần, cảm ứng được cỗ này khí tức khủng bố tới gần. Man Yêu nhất mạch thần vương, thần đế cường giả, toàn bộ đều đã bị kinh động, bá bá bá lần lượt từng thân ảnh chớp động, ra giữa không trung, ánh mắt ngắm nhìn phương xa. Rất nhanh, một cái khí chất nho nhã trung niên xuất chúng người trước người. Sở công chủ, hôm nay có gì nhã hứng, đi vào ta Man Yêu nhất mạch ngồi một chút. Một cái hình thể khổng lồ yêu thú, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem nho nhã trung niên, hỏi đến hắn ý đồ đến. Không đợi Sở Giang Hiểu trả lời, Man Khốn tựu đi lên phía trước, nói: "Sở công chủ, nếu như ta suy đoán không tệ, ngươi là đang tìm Mạc Tiểu Hữu." Sở Giang Hiểu gật đầu, hỏi: "Ngươi nhìn thấy qua hắn?" Man Khốn lên tiếng, nói: "Trước đây không lâu, ta tiễn hắn rời đi Man Yêu thần vực, hắn hẳn là tại Vũ Hóa thần vực, giống như ngươi muốn tìm hắn, đi Vũ Hóa thần vực, có lẽ còn là tới kịp." Man Khốn giảng thuật, để Sở Giang Hiểu biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Trước mắt xem ra, Mạc Thanh Vân cũng không có nguy hiểm. Mặt khác, đã có Mạc Thanh Vân tin tức, hết thảy cũng liền dễ làm nhiều. Đa tạ, Sở Giang Hiểu thân ảnh khẽ động, mọi người ở đây trước mắt biến mất, hướng Vũ Hóa Thần Châu chạy tới. Nhìn xem Sở Giang Hiểu biểu hiện, Man Khốn đám người thần sắc chấn động. Cái này Sở Giang Hiểu tu vi, chẳng lẽ đột phá đến thần tôn trình độ, còn không có tiến vào thần tôn trình độ, nhưng cũng mò tới một chút cánh cửa. Đột phá thần tôn đoán chừng không bao lâu nữa. Man Khốn, ngươi nói Mạc Tiểu Hữu là ai? Sở Giang Hiểu tựa hồ rất để ý hắn. Nhìn xem Sở Giang Hiểu dần dần đi xa, Man Yêu nhất mạch một đám nói ra từng câu sợ hãi than nói. Nghe được có người hỏi mình, Man Khốn lập tức trở về đến. Mạc Tiểu Hữu là Vạn Yêu Đế cung một vị đệ tử, thân thụ Sở Giang Hiểu coi trọng, bị Sở Giang Hiểu xem như người thừa kế bồi dưỡng. Chỉ là Vạn Yêu Đế cung phát sinh một chút sự tình, Mạc Tiểu Hữu không muốn để cho Sở Giang Hiểu khó xử, chủ động theo Vạn Yêu Đế cung thoát ly. Trước đó cổ yêu động huyệt chi tranh, Nhạc Lạp bọn hắn liền là bại bởi hắn. Đi qua Man Khốn một phen bình luận, tất cả mọi người hiểu rõ gật đầu, đối Mạc Thanh Vân nhiều một chút hứng thú. Chúng yêu lại trò chuyện vài câu, bọn hắn tự riêng phần mình trở về. Hóa Long Thành, nhìn thoáng qua thành tên, Mạc Thanh Vân tự đi thẳng về phía trước. Giao Thiên Chi Tinh Thạch tiến vào thành nội, tiến vào Hóa Long Thành bên trong, Mạc Thanh Vân tự cảm giác được rõ ràng, một cỗ khí tức khủng bố hướng hắn bao phủ. Không được, cảm ứng được cái này một cỗ khí tức, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, nói: "Quên đi Sở đại ca khuyên bảo, ta luyện hóa hồng được vụ hải đáy biển thực vật, thân thể sẽ lưu lại một cỗ hồng mông khí tức, dung dịch dẫn lên thần vương cảnh trở lên cường giả chú ý, trong khoảng thời gian này một mực nóng lòng đào mệnh, ngược lại là đem việc này quên mất." Mạc Thanh Vân sinh lòng bất an dưới, hắn cũng không có biểu hiện ra kinh hoàng, không nhanh không chậm cùng ám thần đi về phía trước. Hắn biết rõ, tuyệt đối không thể hoảng, càng là hoảng Trương Việt dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhiều như vậy khí tức bao phủ ta, bọn hắn hẳn là sẽ tương hỗ cản tay, sẽ không tùy tiện ra tay với ta. Đợi ta mua sắm tốt địa vực đồ, ta tự trốn vào tạo hóa đại lục, để ám thần mang theo ta đi đường. Mạc Thanh Vân vừa đi vừa nghĩ, như thế nào theo những người này cảm giác bên trong, lặng yên không tiếng động rời đi Hóa Long Thành. Chính như Mạc Thanh Vân suy nghĩ đồng dạng, những người kia tải lẫn nhau cản tay dưới, đều không có đối Mạc Thanh Vân động thủ. Hóa Long Thành bên trong không gian rất lớn, Mạc Thanh Vân hai người đi nửa ngày, mới đi đến được một cái cự đại thương hội. Xin hỏi nơi này có thiên nhân thần vực địa vực đồ? Mạc Thanh Vân tiến vào thương hội bên trong. Hắn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nhân viên cửa hàng hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, nhân viên cửa hàng lắc đầu, nói muốn mua tinh vực đồ, có thể đi ám hắc thương hội nhìn xem, nơi đó hẳn là sẽ có không ít. Dựa theo cái tiệm này viên chỉ thị, Mạc Thanh Vân lập tức hướng ám hắc thương hội tiến đến. Ám hắc thương hội tại Hóa Long Thành bên trong rất lớn, Mạc Thanh Vân rất dễ dàng liền đi tới. Đi vào ám hắc thương hội phía trước, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, trực tiếp đi vào bên trong. Tiến vào ám hắc thương hội bên trong, Mạc Thanh Vân tự rõ ràng cảm ứng được một cỗ quen thuộc huyết mạch lực lượng ba động. Đây là ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch. Mạc Thanh Vân cảm ứng được những huyết mạch này lực lượng, hắn không khỏi hướng ám thần nhìn lại, thấy đối phương hướng hắn nhẹ gật đầu. Theo như cái này thì, cái này cái gọi là ám hắc thương hội bối cảnh, hẳn là ám hắc thiên thánh môn tộc. Tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hãi lúc, ám hắc thương hội bên trong một vị trưởng quỹ, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người. Chợt, hắn tự đi hướng Mạc Thanh Vân hai người, bao hàm thâm ý dò xét hai người một chút, nói, hai vị khách nhân, muốn mua một chút cái gì không phải ta cùng ngươi thổi. Tại toàn bộ Hóa Long Thành bên trong, chúng ta ám hắc thương hội đồ vật nhất là đầy đủ hết. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn một chút bốn, nói, nơi này nhưng có thiên nhân thần vực địa vực đồ, nếu như có, ta muốn mua sắm một phần. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, trưởng quỹ mặt lộ vẻ kinh hãi, tiếp theo nhẹ gật đầu, nói, hai vị vận khí không tệ, chúng ta thương hội bên trong vừa vặn còn lại một phần. Trưởng quỹ lời nói xong, hắn tự tiến đến lấy địa vực đồ, Mạc Thanh Vân hai người vội vàng đuổi theo, trưởng quỹ mang tới địa vực đồ, hắn tự đưa tới Mạc Thanh Vân trong tay, nói, hai vị, phần này địa vực đồ cũng không phải là phổ thông địa vực đồ. Phía trên này không chỉ có tiêu chuẩn phương vị, còn tiêu chuẩn thiên nhân thần vực bên trong, từng cái thế lực, hiểm địa, di tích vị trí, bởi vậy giá tiền của nó tương đối cao, muốn 100 vạn thiên chi tinh thạch. Nghe trưởng quỹ, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, hơi kinh ngạc địa vực đồ giá cả. Hắn không nghĩ tới, một bộ địa vực đồ giá cả, vậy mà cao tới 100 vạn thiên chi tinh thạch. Ta muốn, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, hắn là quyết định mua. Mặc dù giá cả có một ít quý, nhưng Mạc Thanh Vân không thể không thừa nhận. Phần này địa vực đồ đánh dấu rất kỹ càng, có nó trong tay, bọn hắn tại thiên nhân thần vực hành tẩu, sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Đa tạ khách nhân vào xem, hoan nghênh lần sau trở lại. Thu Mạc Thanh Vân thiên chi tinh thạch, trưởng quỹ nhiệt tình nói một tiếng. Thiên nhân thần vực địa vực đồ tới tay, Mạc Thanh Vân tựu không muốn tại lưu thủ, quay người hướng ám hắc thương hội đi ra ngoài. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, trưởng quỹ một mặt vẻ kinh nghi, nói, hai tiểu gia hỏa này trên thân lại có tộc ta tinh thuần huyết mạch, không biết bọn hắn theo trưởng bối tới đây có dạng gì mục đích. Trưởng quỹ tự nói một câu, hắn liền không có đi suy nghĩ nhiều. Mặc dù tại thiên yêu thần vực bên trong gặp ám hắc thiên thánh môn tộc tộc nhân, nhưng cũng không muốn hỏi quá nhiều. Giờ phút này, tại trưởng quỹ trong lòng đoán mò lúc, một thiếu nữ đi tới, nói, xin hỏi nơi này có thiên nhân thần vực địa vực đồ sao? Nghe thiếu nữ, trưởng quỹ biểu lộ hơi ngạc nhiên, đưa tay chỉ hướng Mạc Thanh Vân hai người, nói, thật có lỗi,